Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1457, Lưỡng Long Tranh. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Hoang Thánh Triều, ở một nơi trong phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên bàn ngồi chung một chỗ tàn phá dưới tấm bia đá, thanh niên chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hồi lâu sau, hắn chậm chạp đứng lên, quét qua bốn phía, như là đang siêu tầm đến cái gì. Cổ sư huynh, có thể có thu hoạch, Diệp Ngạo hiện lên thanh niên bên người, dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ cổ thanh niên khẽ vuốt cằm đạo. Cũng không tệ lắm, các ngươi thì sao? Vương sư đệ vẫn còn ở tìm hiểu, ta cũng có không ít thu hoạch, đáng tiếc nơi này truyền thừa bia đá cơ hồ đều bị phá hủy. Diệp Ngạo thở dài nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ cổ thanh niên gật đầu, quét qua bốn phía, mắt nhìn ngồi xếp bằng ở một đầu khác tu sĩ áo đen, thờ ơ hỏi. Đúng, kia Tần Vũ có thể có cảm nhận được hẳn ở phương vị nào, cổ sư huynh, chúng ta còn cố ý đi tìm hắn sao? Diệp Ngạo hỏi, nói thật ra, Diệp Ngạo tâm lý cũng không muốn tìm Tần Vũ, một là Tần Vũ lá bài tẩy để cho hắn có chút sợ hãi, hai cái là coi như tìm tới không nhất định có thể đem Tần Vũ chém chết, ba cái là coi như đem Tần Vũ chém chết, hắn cũng không nhất định có thể được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cái gì, chẳng ở chỗ này tìm tạo hóa, ít nhất 10 năm này hắn đã được đến mấy cái không tệ thần thông. Họ cổ thanh niên ánh mắt híp lại, hiện lên Tần Vũ môn biển cùng với quỷ dị kia nắp quan tài, trong lòng có quyết định, hắn chậm chạp nhìn về phía Diệp Ngạo, có thể nhìn thấu Diệp Ngạo suy nghĩ trong lòng, đạo. Chúng ta không gấp, một đường hướng vị trí đó tìm đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền vâng, Diệp Ngạo gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ở bàn tay khổng lồ bầu trời lôi vân cuồn cuộn, từng đạo kinh khủng bạch sắc lôi điện không ngừng từ trong lôi vân dựng dục mà ra, đánh xuống phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm bao phủ ở trên cao không lôi vân dần dần tản đi lúc. To dưới tay, có một cái bạch sắc lôi một dạng bên trong, Tần Vũ máu thịt be bét ngã xuống mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài 10 năm tuế nguyệt trong trận pháp 300 năm khổ tu, hắn rốt cuộc đưa tới là tiên cảnh lục kiếp, nói cách khác bây giờ độ hoàn kiếp sau, lôi phạt chi đạo đã là ngụy thánh tu vi. Khổ hải chi trung thương thiên ấn ký xông ra nồng nặc sinh cơ lực, khôi phục Tần Vũ kia vô cùng thê thảm thân thể, nhưng Tần Vũ đối với cái này làm như không thấy, thậm chí tu vi tăng lên cũng không có bất kỳ quan tâm cùng để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm thần hắn chìm vào đệ nhất trọng khổ hải chung, không kịp chờ đợi đạo. Tần Bạch Thu đến hỗn độn lôi sao? Cocchuyenaudio.com. Lần này, Tần Vũ đưa tới là thánh cảnh kiếp, thêm nữa lại vừa là lôi phạt chi đạo, cho nên uy lực so với Tần Vũ thật sự trải qua bất kỳ lôi kiếp đều mạnh đại. Tần Vũ để cho Tần Bạch ở lôi kiếp hạ xuống lúc nhân cơ hội thu hỗn độn lôi cùng lôi vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đối với tiếp theo luyện chế đệ nhị bản tôn cực kỳ trọng yếu, bởi vì, luyện chế đệ nhị bản tôn yêu cầu hỗn độn chi khí, mà hỗn độn lôi bên trong hàm chứa hỗn độn chi khí. Không đợi Tần Bạch trả lời, Tần Vũ liền thấy đệ nhất trọng khổ hải chung một cái đạt tới gần 100 dặm đại lôi vân, một cái to bằng ngón tay bạch sắc lôi điện ở nơi này trong lôi vân xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới lần này thu hoạch lại to lớn như vậy. Hắn nhớ, dựa theo tuế nguyệt trận pháp thời gian để tính ở hơn 200 năm trước, bởi vì lôi phạt chi đạo tiên cảnh ngũ kiếp lôi kiếp lúc lôi vân bất quá một dặm lớn nhỏ, hỗn độn lôi chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, mà bây giờ cũng đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn, đa tạ Tần Bạch. Tần Vũ tâm thần chết nhìn chòng chọc đệ nhất trọng khổ hải trung 100 dặm lôi vân cùng to bằng ngón tay bạch sắc lôi điện, mừng rỡ không thôi. Thấy lôi vân cùng hỗn độn lôi, Tần Vũ chỉ cảm thấy gần đây 300 năm khổ tu cũng không uổng phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Tần Bạch trả lời, Tần Vũ tâm thần thối lui ra đệ nhất trọng bể khổ, vận hành thiên đạo tiên quyết điên cuồng hấp thu bốn phía lôi phạt lực. Một lúc sau Tần Vũ lại lấy ra một chai đan dược tất cả rót vào trong miệng, tiếp tục nhắm mắt khôi phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa giờ, bao phủ Tần Vũ lôi vân đã biến mất, mà Tần Vũ khi độ kiếp lưu lại vết sẹo toàn bộ rụng, lộ ra mịn màng như trẻ con da thịt. Ở đan dược bên dưới, Tần Vũ thể xác cơ hồ khỏi hẳn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tùy ý kiểm tra trong cơ thể sau khi biến hóa, liền bắt đầu xuất ra nắp quan tài, bắt đầu điên cuồng va chạm quấn quanh bàn tay khổng lồ liên khóa. Ở chỗ này đã tiêu phí thời gian 10 năm, cách tắt chỉ có 20 năm không tới, Tần Vũ cần muốn dành thời gian tìm hiểu liên khóa lại thiên cấm quy tắc ở thử luyện chế đệ nhị bản tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuế Nguyệt trong trận pháp, 3 năm sau. Giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ dùng nắp quan tài gắng sức lau chùi liên khóa lúc một đạo tiếng gầm gừ đột ngột từ bầu trời bùng nổ. Tần Vũ ngẩng đầu, lại thấy một cái sát khí cuồn cuộn cự long từ bàn tay khổng lồ vết cắt bên trong bay ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là cự long thân thể mạo hiểm cuồn cuộn sát khí, khiến cho toàn bộ không gian cũng tối mờ, không chỉ có như thế Tần Vũ chỉ cảm thấy trong lòng không do toát ra một cổ lệ khí, đây là thụ cự long thật sự toát ra sát khí ảnh hưởng. Góc truyện audio.com Mà để cho Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú là cự long thân thể tuy có sát khí lăn lộn, nhưng ở trong đó mơ hồ có thể thấy từ kim ánh sáng, chỉ bất quá, những ánh sáng này đều bị sát khí bao trùm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên thân hình, lại có đến hai cái đầu rồng, một là diện mục dữ tợn, nhìn cùng hung cực ác ác long đầu rồng, một người khác chính là tản ra từ kim ánh sáng lôi long long thủ, hai người dùng chung một cái thân thể, đang ở lẫn nhau đến cắn nuốt. Thật là hung ác long hồn, đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch thở dài nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đầu này ác long đầu hung tàn, có thể hung tàn tới mức như thế, có thể nói hiếm thấy. Mà Tần Vũ nhìn chằm chằm phía trên tranh đấu ác long, loáng thoáng suy đoán ra kia tử kim đầu rồng chắc là tiểu lôi, ngày xưa tiểu lôi hẳn ở phi long cổ thành kia đắc được đến tạo hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia cực kỳ hung tàn ác long hẳn là Thương Long Thánh Tông long hồn, chỉ bất quá ác long so với tiểu lôi không biết cường đại đến mức nào, cho tới nay, tiểu lôi cũng bị áp chế đến. Hơn nữa, cái này còn được giúp cho Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả ở ác trên thân rồng lưu lại cấm chế, nếu không, sớm đã đem tiểu lôi nuốt cạn bã đều không thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ở nơi này to trong tay, tiểu lôi hẳn từ bàn tay khổng lồ bên trong thôn vệ đủ nhiều lôi phạt lực bởi vì lớn lên quá nhanh, cho nên, gặp phải ác long phản công. Nhìn ác long điên cuồng cắn nuốt từ kim đầu rồng, Tần Vũ sinh lòng lo âu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu lôi căn bản giữ vững không bao lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Bạch có biện pháp gì đến giúp tiểu lôi sao? Tần Vũ vội vàng hỏi thăm Tần Bạch. Ác long long hồn quá mạnh kia từ kim đầu rồng căn bản không phải đối thủ, cái tình huống này xuống, không cách nào tả hữu. Tần Bạch đạo, hắn lời muốn nói cái tình huống này, là đang ở bàn tay khổng lồ dưới sự uy áp coi như hắn có lòng hỗ trợ cũng không giúp được cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nghĩ tới đạo anh bên trong hai đầu long hồn, trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ ánh mắt nhìn đến bàn tay khổng lồ vết cắt thượng oan ức đạo. Tần Bạch kia oan ức có thể áp chế kia ác long sao? Dù là một hơi thở đều được, cũng có thể, Tần Bạch trầm ngâm chốc lát đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ khẽ cắn răng, trong lòng có quyết định, sau đó trực tiếp cầm lên nắp quan tài hướng phía trên ném đi, ở nắp quan tài bay lên lúc Tần Vũ trực tiếp tiến vào hoa một cái thế giới, bám vào nắp quan tài trên. Làm nắp quan tài đến bàn tay khổng lồ vết cắt lúc Tần Vũ đi ra, xuất hiện ở nắp quan tài cạnh một tay ôm nắp quan tài, rơi vào bàn tay khổng lồ vết cắt trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước là có tiểu lôi, Tần Vũ có thể bay lên, nhưng lần này tiểu lôi ở phía trên, Tần Vũ căn bản là không có cách chịu đựng bàn tay khổng lồ uy áp, chỉ có dựa vào cái phương pháp này đến bàn tay khổng lồ vết cắt thượng. Góc truyện audio.com vừa xuống đất Tần Vũ trực tiếp nắm Oan Ức hướng kia sát long đập tới, cùng lúc đó, hắn tương đạo anh bên trong rằng có sát long long hồn cùng hoa ban long hồn toàn bộ đánh ra, lạnh lùng nói. Tiểu Lôi, há miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng như Tần Bạch từng nói, Oan Ức thật đúng là để cho ác long dừng lại chốc lát, quay đầu nhìn lại, mặc dù không thấy được thần tình, nhưng rõ ràng cảm nhận được long thủ kịch liệt run lên. Đang lúc này, Tiểu Lôi há miệng, mà Tần Vũ tương đạo anh phân ra gần nửa, hỗn tạp sát long long hồn cùng hoa ban long hồn ném vào Tiểu Lôi trong miệng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.